Vạn tộc chi kiếp, chương 90, kỳ vọng của Lưu Bình Sơn, góc truyện audio.com. Chẳng biết từ lúc nào Lưu đội trưởng đã đi tới bên cạnh Tô Vũ, y dùng tay trái dính máu loang lổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười khen ngợi. Hôm nay ngươi làm tốt lắm, về sau ngươi chính là chiến hữu của chúng ta, đồng sinh cộng tử, lần sau gặp cha ngươi. Ngươi cứ gọi y là chiến hữu cũ cũng không thành vấn đề, Tô Vũ nhếch miệng, miễn cưỡng bày ra sắc mặt tươi tỉnh cho Lưu Bình Sơn nhìn. Bởi vì hắn thật sự cười không nổi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ăn phần cơm này, liếm máu trên lưỡi dao, sinh tử vốn là chuyện thường tình. Chết cũng không lỗ, dĩ nhiên, ngươi còn trẻ cho nên đến học phủ học tập cho giỏi, nỗ lực tu luyện. Khi nào ngươi mạnh hơn thì mới càng giết được nhiều súc sinh hơn, đây mới là trách nhiệm của lứa trẻ các ngươi. Lưu đội trưởng nghiêm túc động viên hắn, đừng sợ cũng đừng cảm thấy chúng ta thua lỗ, hai người đổi 13 mạng hoàn toàn đáng giá. Đến chư thiên chiến trường, nếu có thể giết địch mấy lần, thì đó chính là kiếm lời lớn, vạn tộc giáo như nấm mọc sau mưa. Đại hạ phủ năm nào mà không giết cho máu chảy thành sông, Lưu đội trưởng lại vỗ vỗ vai Tô Vũ, cười đầy dữ tợn, không muốn chết người. Không muốn nhìn thấy đồng bào chết trận ở trước mặt thì phải cố gắng, nếu ngươi là đằng không, vậy hôm nay sẽ không chết một ai cả. Chúng ta già rồi, phế rồi nhưng ngươi còn có hy vọng và cơ hội, thành chủ già rồi, Liễu chấp giáo cũng già rồi. Ngươi hãy cố gắng sớm ngày thành đằng không, nếu ngươi có thể thành đằng không rồi trở lại, về sau lãnh đạo Nam Nguyên, có lẽ chúng ta liền có thể chết ít người hơn, đằng không cảnh, đây là kỳ vọng mà Lưu đội trưởng dành cho Tô Vũ, đằng không khó lắm sao, quá khó khăn. Tối thiểu người ở Nam Nguyên đều cho là như thế, hàng năm không ít người tới đại hạ phủ bồi dưỡng, cuối cùng đằng không lại có mấy ai. Chẳng qua là y đang khích lệ Tô Vũ, nhưng y cũng cảm thấy Tô Vũ thật sự có hy vọng đạt thành, khai nguyên bát trọng. Tiểu tử này dù cho không thể trở thành văn minh sư, mười mấy 20 năm sau, hắn cũng có hy vọng tiến tới đằng không, trở thành thiên kiêu. Là niềm tự hào của Nam Nguyên, văn minh sư quá xa, nhưng hy vọng trở thành đằng không lại rất rất lớn. Nam Nguyên bản thổ đã bao lâu rồi không xuất hiện cường giả đằng không, vâng, Tô Vũ gật đầu trịnh trọng, hắn muốn trở thành đằng không, không? Hắn muốn mình còn phải mạnh hơn nữa, thứ lão sư chưa dạy hắn, hôm nay chi tiểu đội này đã tận mắt giáo dục hắn, đó chính là sinh tử. Chiến hữu sinh tử, đồng bào sinh tử, tắm máu mà chiến, không phải là vì ai, không phải là vì cấp cao nào, mà là vì chính mình. Vì những đồng bào phải tắm màu này, vì đồng bào đang chinh chiến không ngơi nghỉ trên chư thiên chiến trường, quét sạch chiến trường. Điều tra người của vạn tộc giáo, rất nhanh, hết thảy đều đã hoàn thành xong xuôi, Bắc tiểu đội ai ai cũng mang thương tích mà trở về, trên xe. Lần này Tô Vũ và Lưu đội trưởng ngồi chung một xe, vết thương trên tay Lưu đội trưởng loang lổ vết máu. Vị thiết huyết tráng hán này lại giống như không có cảm giác ngồi một bên còn trêu ghẹo Tô Vũ. Cha ngươi trước kia nói khoác y mới là thiên quân đã giết vạn thạch toàn bộ Nam Nguyên đều biết ngươi nhìn ta đi, lần này giết một tên vạn thạch. Ta cũng không có đi khoe khoang như cha ngươi đâu, Tô Vũ vốn còn có chút bi thương, nhưng bây giờ cũng bị vị đội trưởng này chọc cho bật cười. Trước đó Lưu đội trưởng mang đến cho hắn cảm giác hết sức nghiêm khắc, khó gần, mà bây giờ y lại hoàn toàn khác biệt, Tô Vũ mơ hồ hiểu được. Hình như mình đã được vị nam tử anh dũng này tán thành rồi, trước đó ở trong mắt Lưu đội trưởng, hắn chính là thứ vướng víu, liên lụy. Thời khắc mấu chốt không làm được gì còn cần tập phong đường tới bảo vệ mình, có khi còn làm xáo trộn bố trí đội ngũ, nhưng hôm nay Tô Vũ lại thành công tạo ra huyễn cảnh để giết chết vạn thạch rồi, nếu không phải Tô Vũ quấy nhiễu đối phương trong nháy mắt. Dù cho hôm nay vị vạn thạch kia vẫn chết thì tập phong đường cũng sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, Tô Vũ không tiện nghị luận về cha mình. Hắn nói lảng sang chuyện khác, Lưu đội, gọi thúc là được, lúc này Lưu đội trưởng không còn nghiêm túc nữa, tương đối thoải mái, cười bảo. Người trong nhà, ngươi cũng không phải đội viên tập phong đường, đừng khách khí, Lưu thúc, Tô Vũ cũng không làm trái ý, mang theo một chút nghi ngờ nhận xét. Người của vạn tộc giáo lần này không ít, còn có một vị vạn thạch tọa trấn.